Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, đi nhậm chức. Yết kiến nghi thức sau khi kết thúc, các vị ngoại phái quan viên quả nhiên tiếp vào lập tức đi nhậm chức ý chỉ. Sau đó lĩnh chỉ sau ào ào lui ra chấp nhận số trời điện. Quen thuộc lẫn nhau đơn giản nói lời tạm biệt vài câu. Liền đường ai nấy đi. Tiến đến đi nhậm chức, Lương Thành tại Đại Huyền quốc trên quan trường đồng thời không theo hầu. Thêm nữa tuổi còn nhỏ tư lịch cạn, tu vi cũng chỉ là cái kết đan tu sĩ, cho nên đồng thời không có cái gì đồng liêu đến cùng hắn nói nhiều. Sau đó hắn thì một mình rời đi chấp nhận số trời điện. Ra Hoàng Thành, phía trên các tùy tùng an bài tốt xa giá, thẳng thắn hướng khoảng cách Hoàng Thành không xa. Ở vào Vịnh An Thành khu vực trung tâm cực xa cự ly truyền tống tháp mà đi. Ngồi trên xe, Lương Thành bỏ đi cái kia vướng bận triều phục, đưa nó thu lại, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thấy vẫn là một thân thường phục, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Không giống như là mặc lấy áo khoác phục như vậy câu thúc. Trên thực tế tại linh giới mỗi cái tu chân quốc độ, đám quan chức không hề giống tại Diêm Phù giới như vậy quy củ đông đảo. Trừ một số trường hợp đặc thù, bình thường mọi người cũng không thích nga quan hoa phục. Trên thực tế tại bình thường đồng dạng thì liền quan phục cũng không mặc. Ngôn ngữ cử chỉ cũng có chút tùy ý. Điểm này cùng Diêm Phù giới quan trường thói xấu là hoàn toàn khác biệt. Không bao lâu Lương Thành xa giá liền đi đến truyền tống ngoài tháp vây. Xa giá dừng hẳn về sau, Lương Thành xuống xe, lại liếc thấy gặp đã có một đám người đứng tại ven đường chờ chính mình. Ở giữa vị công tử kia hai mắt rõ ràng như rực rỡ ngôi sao. Khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là Ngũ Hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần. Tại hắn sau lưng người kia cũng là mặt mỉm cười nhìn lấy Lương Thành. Tự nhiên là phò mã đô úy Vu Tử Sơn. Lương Thành thấy thế vội vàng xu thế bước hướng phía trước. Sau đó cúi người hành lễ nói. Làm phiền công tử tự thân đưa tiễn. Lương Thành không dám nhận. Hô Duyên Nhược Trần duỗi tay vịn chặt Lương Thành bả vai. Cười nói. Kỳ tiên sinh bởi vì đi cực nhạc cảng truyền tống đến càng thêm xa xôi. Đi là Vịnh An Thành một bên khác truyền tống tháp. Ta đã mời lão Phùng thay ta tiến đến đưa tiễn. Cho nên ta liền đến đưa tiễn ngươi. Ngươi lần này đi Vọng Hải Thành. Tình thế cực kỳ phức tạp. Rất nhiều chuyện khó mà xử lý. Ta thật sự là có chút bận tâm a. Người đến nhận chức về sau, hết thảy muốn đều phải cẩn thận. Nếu có cái gì khó khăn, liền kịp thời cho ta truyền tin. Vu Tử Sơn cũng tới lôi kéo Lương Thành tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Thành ca, người đi đến Vọng Hải Thành phải cẩn thận một chút. Cái kia Tam Hoàng tử Hô Duyên rực rỡ là nổi danh bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo người. Ta lo lắng hắn hội âm thầm phái người nhìn tới Hải Thành quấy rối ngươi. Nói không chừng có cơ hội sẽ còn muốn cho rơi đài ngươi. Ngươi có thể phải cẩn thận. Hắn cái kia người có thể chưa hẳn không làm được loại chuyện này. Lương Thành gật đầu nói. Tử Sơn, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Sau đó Lương Thành lại đúng Hô Duyên Nhược Trần nói. Công tử xin yên tâm. Ta sẽ tận tâm xử lý tốt công vụ. Vọng Hải Thành bên kia muốn là chuyện gì phát sinh, ta sẽ kịp thời xin chỉ thị ngươi. Tiếp lấy Lương Thành đột nhiên hỏi. Công tử, ta cảm thấy ngươi bây giờ sở tu công pháp tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Không biết có phải hay không là dạng này. Ta cảm thấy ngươi bây giờ càng thêm cường đại. Cũng đã đạt tới nửa bước thành đan trạng thái đi. Hô Duyên Nhược Trần khẽ giật mình. Buông ra vịn Lương Thành bả vai tay. Sau đó cười nói. Lương sư đệ, ngươi cảm giác cực kỳ lợi hại nha. Thì như vậy nhẹ nhẹ vừa đụng vào, ta nội tình đều cơ hồ toàn bộ bị ngươi xem thấu. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Hô Duyên Nhược Trần trên mặt lại toát ra một loại buồn vô cớ thần sắc. Nhẹ nhàng nói ra. Hổ thẹn nha. Chính ta nếm thử con đường kia đã vĩnh viễn không có cơ hội lại đi. Bởi vì tại phụ hoàng dưới nghiêm lệnh, hiện tại ta chỉ có thể quay đầu lại chuyển tu gia tộc huyết mạch công pháp. Cuối cùng vẫn là đi lên trước người đường cũ. cái này với ta mà nói không phải mạnh lên, mà là một loại thất bại. Vu Tử Sơn gặp Hô Duyên Nhược Trần tâm tình sa sút, bận bịu khuyên giải nói: "Công tử cũng không nên nói như vậy. Ta hôm đó ngẫu nhiên nghe đến Hô Duyên thị tộc trưởng nói qua, người huyết mạch chi lực cực kỳ tinh thuần, lại nếm thử tu luyện qua hắn công pháp, cho nên bố cục cực kỳ khoáng đạt. Cái này là các ngươi gia tộc bên trong người khác đều không thể so bì. Bây giờ quay đầu tu luyện gia tộc huyết mạch công pháp chẳng những không có trì hoãn bất luận cái gì công phu, công lực còn tiến triển cực nhanh tinh tiến. Tất cả mọi người nói ngươi là Hô Duyên gia tộc trung thiên năm vừa gặp thiên tài đây." "Ai?" Hô Duyên Nhược Trần tâm tình y nguyên không cao. "Chuyển tu gia tộc huyết mạch công pháp đương nhiên là sẽ thuận lợi. Trên thực tế ta chỉ cần tuyển con đường này, một đường kết đan kết anh thẳng đến hợp thể cảnh giới đều là thuận lý thành chương. Không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh, tiến triển cũng là cực nhanh. Nhưng cái này còn nói rõ cái gì đâu? Bất quá là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả thôi. Chính ta cái gì cũng không có." Vu Tử Sơn biết Hô Duyên Nhược Trần tâm cao khí ngạo, một lòng muốn thoát khỏi tiền nhân xử cữu, bây giờ bị bách đi đến gia tộc huyết mạch công pháp cố định đường xưa phía trên. Trong lòng khó tránh khỏi không nhanh, lại thế nào an ủi cũng là vô dụng, đành phải không lại dây dưa cái đề tài này. Vu Tử Sơn cố ý quay đầu cùng Lương Thành tùy ý nói vài lời đi đường cẩn thận lời nói, lại đem mọi người chú ý lực chuyển tới Lương Thành sắp đi nhậm chức đến Vọng Hải Thành trong chuyện. Này, một phút về sau, Lương Thành cùng các tùy tùng phía trên chuyên môn vì thế được mở ra truyền tống tháp. Lần này đi nhậm chức, Lương Thành thân phận nhưng là cùng trước kia khác biệt. Đây chính là trấn thủ nhất phương đại tướng nơi biên cương. Cho nên liền người mang xe trận chiến ước chừng hơn 60 người. Cái này còn tính là động xa giá theo. Nhưng là như thế một đám người thoạt nhìn vẫn là phần phật khắp nơi đen nghìn nghịt. Các tùy tùng đem truyền tống tháp đất trống đều đứng đầy. Đương nhiên, xe trận chiến những vật này là thu tại trong túi chữ vật. Không phải vậy lời nói, truyền tống tháp phía trên là khối kia đất trống sợ là cũng đứng không dưới. Đứng ở trước đám người bầy Lương Thành mỉm cười hướng truyền tống ngoài tháp đưa mắt nhìn chính mình Hô Duyên công tử cùng Vu Tử Sơn phất phất tay. Chỉ chốc lát, truyền tống ngoài tháp vây lồng ánh sáng màu xanh lam liền bắt đầu ù ù xoay tròn. Tiếp theo tại một trận ầm ầm âm hưởng về sau, một đạo điện quang lóe qua, cái kia truyền tống tháp phía trên thì không có một ai. Gặp Hô Duyên Nhược Trần còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy không có một ai truyền tống tháp, Vu Tử Sơn nói: "Công tử, chúng ta hồi đi." Hô Duyên Nhược Trần gật gật đầu: "Chúng ta hồi a, hy vọng Lương sư đệ một đường thuận lợi, có thể đem Vọng Hải Thành những cái kia rắc rối phức tạp sự tình đều xử lý tốt." Lại nói Lương Thành một hàng không bao lâu liền đi đến cực xa mới một tòa khác truyền tống tháp. Phía trên, các loại cái kia màu xanh lam lồng ánh sáng bảo vệ biến mất về sau, Lương Thành cảm thấy đập vào mặt truyền đến một cỗ quen thuộc hải dương khí tức. Đồng thời cũng cảm thấy nơi này linh khí quả nhiên 10 phần mỏng manh. Quả thực cùng Diêm Phù giới có thể liều một trận. Loại cảm giác này xen lẫn cùng một chỗ, trong nháy mắt để Lương Thành có chút hoảng hốt. Có một loại một lần nữa trở lại Diêm Phù giới trung đông biển vân ẩn đào cảm giác. Trông thấy thành chủ đại nhân như có điều suy nghĩ trầm mặc không nói. Các tùy tùng cũng đều không có dám tùy ý vọng động. Từng cái yên tĩnh đứng sau lưng Lương Thành hai mặt nhìn nhau. Lão quản gia Lương Thọ nhìn xem dạng này không phải chuyện này, sau đó nhẹ nhàng đụng vào Lương Thành một chút. Lão gia chúng ta đến. Mời rời bước phía dưới truyền tống tháp đi. A, chấm ngoặc kép. Lương Thành tỉnh táo lại, nghĩ thầm gần nhất suy nghĩ sự tình quá nhiều, toàn bộ thể xác tinh thần quá nặng nề. Thế mà trước mặt mọi người khởi sướng trố mắt đến, trong lòng không khỏi cảnh giác, nghĩ đến sau này cũng không thể còn như vậy, phải tìm cơ hội thư giãn một tí tâm tình. Chúng ta đi xuống đi, phía trước dẫn đường, Lương Thành phân phó nói. Lương Thọ đáp đáp một tiếng sau chiều đằng sau tùy tùng nói. Đi thôi, đoàn người đều đi xuống. Nhìn lấy đi ở phía trước Lương Thọ cái kia mặc dù có chút già nua, lại như cũ 10 phần tinh anh bóng người. Lương Thành hết sức hài lòng. Cái này lão quản gia còn là bạn tốt Vu Tử Sơn nhà lão gia nhân. Vốn là gọi là Vu Phúc. Hiện tại cùng Lương Thành thì đổi tên gọi là Lương Thọ. Vu Tử Sơn từng nói cái này lão gia nhân tu vi tuy nhiên chỉ có toàn chiếu sơ kỳ. Làm chém chém giết giết sự tình tất nhiên không được. Nhưng là quản lý lập nghiệp sự tình đến lại là một tay hảo thủ. Cả một nhà trên dưới đám người, hắn đều có thể an bài đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Tăng thêm tính tình trung hậu. Đúng là cái làm quản gia tài liệu tốt. Bây giờ Lương Thành thân phận khác biệt. Không còn là cái kia một người ăn no. Cả nhà không đói bụng Thiên Cương viện đệ tử. Hắn hiện tại đã thành chủ chính một phương đại tướng nơi biên cương. Thủ hạ tùy tùng thị vệ người làm cùng phụ tá thêm lên nói ít cũng có 50. 60 người. Là cần phải có cái quản gia quản lý lên. Bằng không Lương Thành cũng không có thời gian quản những thứ này vụn vặt sự tình. Lương Thành ở phía sau nhìn lấy Lương Thọ hành sự lưu loát. Trong lòng hết sức hài lòng. Mắt thấy chính mình cái này một đám lớn người nhanh muốn đi ra truyền tống đại sảnh. Đều đã có thể cảm giác được bên ngoài một đoàn Vọng Hải Thành địa phương quan viên đã chờ ở nơi đó. Chuẩn bị nghênh đón sắp đem nhậm chức Vọng Hải Thành thành chủ đại nhân. Lương Thành trong lòng hơi động. Lập tức sử dụng phân thân chi pháp. Tại hành tẩu bên trong lặng lẽ phân thân vì hai. Linh thân vẫn như cũ cước bộ không ngừng hướng bên ngoài liền đi. Ma thân thì biến hóa khuôn mặt càng chạy càng chậm. Sau cùng lặng lẽ dừng lại. Bây giờ Lương Thành đã là kết đan tu sĩ. Làm loại này phân thân vì hai sự tình càng là lộ ra ẩn nấp. Trước mặt mọi người phân thân vì hai. Ma thân dừng lại hành động này lộ ra được tự nhiên trôi chảy. Đầy đại sảnh người vậy mà không có một cái nào nhìn ra có cái gì không đúng. Nghe lấy đi đi ra bên ngoài linh thân đã cùng Vọng Hải Thành địa phương quan viên nhóm hàn huyên. Bắt chuyện lên thanh âm. Ma thân Lương Thành mỉm cười. Tâm lý đối linh thân nói ra vất vả ngài. Những thứ này xã giao sự tình ngài liền đi ứng phó a. Ngược lại ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, gần nhất tiếng lòng căng đến thật chặt, có thể phân ra một nửa người thư giãn một tí cũng là tốt. Lương Thành đối với mình linh cơ nhất động phân thân vì hai hành động này vẫn có chút hài lòng. Cứ như vậy, quan trường bên này là cái tình huống gì tất nhiên không biết bỏ sót. Dân gian tình huống cũng có thể thừa cơ giải một phen. Để cho mình có cơ hội lấy nhàn người thân phận tại Vọng Hải Thành khắp nơi tản bộ một chút. Thứ nhất có thể giải nơi này tình huống thật. Thứ hai cũng thư giãn một tí tâm tình. Nhấm nháp một chút nơi đây mỹ thực. Nói không chừng còn có thể đến trên đường nhìn xem mỹ nhân. Đây cũng là một loại nhân sinh chuyện vui a. Miễn cho tiếng lòng căng đến thật chặt cũng không phải một chuyện tốt. Ma thân Lương Thành lặng lẽ trốn ở truyền tống tháp xó xỉnh chỗ. Cảm thụ lấy bên ngoài náo nhiệt. Lương Thành linh thân thì tại lớn nhỏ địa phương quan viên long trọng nghênh đón phía dưới leo lên. Dựng thật cao đài, tại một mảnh trong tiếng vỗ tay phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện. Lương Thành tại nói chuyện bên trong ân uy cùng làm, đem cảnh cáo nói không ít ở phía trước. Một hồi uy hiếp nói muốn bãi bỏ nhân viên thừa một hồi nói phải tăng cường quản lý. Đem những địa phương này đám quan chức hù đến mặt như màu đất. Tiếp xuống tới hắn lại nhẹ lời an ủi, nói không ít thông cảm địa phương quan viên vất vả lời nói. Lại tuyên bố triều đình mới ý chỉ, đem mọi người bổng lộc đều đề cao hai thành. Trong lúc nhất thời những địa phương kia đám quan chức lại vui vẻ ra mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.